Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1775, lóe ra hào quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân Chu Huyền đều đang run rẩy, để nói ra những lời này cần dũng khí rất lớn, nhưng hắn ta không thể không nói. Lý Thanh Liên nhíu mày, thiên phú của Chu Huyền rất tốt, nếu như sơ tâm võ đạo của Chu Huyền phế đi, quả thực rất đáng tiếc. Lý Thanh Liên nhìn về phía giáo phụ. Tôi muốn xóa bỏ ký ức của những người này, ông sẽ ngăn cản sao? Giáo phụ tùy tiện lắc đầu. Chỉ cần ông không ra tay với đồ nhi của tôi, ông giết sạch bọn họ cũng chẳng sao cả. Sắc mặt những người còn lại biến đổi, không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Lý Thanh Liên gật đầu. Được, Lý Thanh Liên ra tay, từ trong cơ thể bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ở đây ngoại trừ Diệp Bắc Minh và giáo phụ ra, tất cả những người còn lại đều như bị thi triển pháp chú định thân vậy. Tất cả đều yên lặng, Lý Thanh Liên nói ra vài câu khẩu quyết. Vạn cổ Thanh Liên quyết, trong khi luân hồi, quên hết tất cả, xóa bỏ ký ức, trên không trung hiện lên rất nhiều ánh sao, bắn những ánh hào quang ra ngoài, 10 giây sau, tất cả đều biến mất, Lý Thanh Liên mở miệng nói. Đồ nhi cứ yên tâm đi, ta đã xóa bỏ tất cả ký ức về chuyện vừa nãy rồi, Chu Huyền vô cùng cảm kích. Cảm ơn sư phụ, chúng ta đi thôi. Cuối cùng Lý Thanh Liên nhìn Diệp Bắc Minh một cái, đưa Chu Huyền rời đi, lúc này Diệp Bắc Minh cũng không ngăn cản, giáo phụ mỉm cười. Được rồi Tiểu Minh, vi sư cũng phải đi đây, Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi. Nhị thập thất sư phụ, người muốn về Côn Lôn hư sao? Giáo phụ gật đầu. Đúng vậy, ta trở về có chút việc, xong việc sẽ rời đi, Diệp Bắc Minh hỏi. Sư phụ, con phải làm thế nào mới có thể gặp lại mọi người? Con rất nhớ các sư phụ, ha ha ha ha ha, giáo phụ cười lớn một tiếng. Đồ nhi ngoan, con phải tự đi trên con đường cuộc đời của chính mình, các sư phụ cũng có chuyện mà mình phải làm, sao có thể ngày nào cũng ở cùng với con được. Con chỉ cần tăng thực lực của chính mình lên, đợi đến khi toàn bộ giới luyện võ đều biết đến tên của con, có lẽ các sư phụ còn muốn nhờ con giúp đỡ ấy chứ. Đột nhiên, giáo phụ nghiêm mặt lại, khoát tay. Trong lòng bàn tay ông ấy xuất hiện một miếng thủy tinh màu xanh, lóe ra hào quang. Không tốt, đồ nhi, vi sư còn có chút chuyện, đi trước đây, cách trương.